Từ giới giải trí đến nhà giàu số 1. Chương 9, 9, 1 triệu tiền thưởng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Gửi tin nhắn cho Dương Tiểu Đình, Dương Lỗi mở hậu trường tác giả. Xem dữ liệu của hôm nay lưu lại tiếp tục tăng lên, đề cử sách mới ở trang đầu chắc còn có thể tăng thêm hơn 30.000. Dương Lỗi tính toán trong lòng. Sao? Chính lúc này, Dương Lỗi nghe thấy động tĩnh ở dưới lầu, hắn đứng dậy, đi xuống bên dưới. Mở cửa ra, cha Dương và mẹ Dương bước vào, chẳng qua lúc này mẹ Dương đỡ cha Dương, trên mặt cha Dương còn có vẻ đau đớn. Cha, sao vậy? Thấy vậy, Dương Lỗi vội hỏi. Thấy con trai hỏi, cha Dương mỉm cười nói, không sao, chỉ là chật eo thôi. Mẹ Dương đi vào phòng, lại bước ra, trong tay còn có một hũ thuốc cao. Ông còn nói, đã trời tối rồi, chỗ kia đều là nước, ông còn đòi qua đó xem, chẳng phải ngã một cây sao. Mẹ Dương oán trách trong miệng, trong tay lại cầm hũ thuốc cao, giúp cha Dương thoa trên lưng. Cha Dương cười ngượng ngùng nói, trước mặt Tiểu Lỗi, bà không giữ thể diện cho tôi sao? Hừ, phải để con trai biết chuyện này, lần sau ông mới chú ý. Mẹ Dương hiển nhiên ngoài lạnh trong nóng, mặc dù vẫn đang nói, nhưng lại giúp cha Dương xoa dịu đau nhức trên eo. Nhìn dáng vẻ của cha Dương, Dương Lỗi thậm chí còn cảm thấy gấp rút hơn trong việc kiếm tiền. Cha mẹ quá vất vả rồi, còn chắc chắn phải cố gắng hơn. Ngược lại hắn rất muốn nói ra số tiền kiếm được từ, nhưng bây giờ cuốn sách này còn đang trong thời gian miễn phí, hắn cũng không tiện nói. Chỉ cần đợi đến lúc tiền nhuận bút có mới để cha mẹ tin tưởng. Còn mấy ngày nữa đặt VIP rồi, đến lúc đó bắt đầu bùng nổ, kiếm tiền bằng tốc độ nhanh nhất. Dương Lỗi thầm nói trong lòng, mấy ngày tiếp theo, dưới sức ảnh hưởng của đề cử sách mới trang đầu. Lượt lưu lại của vẫn tăng với tốc độ mỗi ngày mấy nghìn, còn xếp hạng trên bảng vé tháng sách mới cũng chậm rãi tăng lên. Đợi đến thứ tư, tăng lên vị trí thứ năm, đến thứ năm lại tăng lên vị trí thứ ba. Mà bây giờ phía trước chính là tác phẩm của hai tác giả đại thần. Của Thích Ăn Kẹo Hồ Lô và của Hơi Thở Của Gió. Cho dù nhóm độc giả của Rất Phát Cuồng, vì chương đơn bất ngờ hot kia mà lựa chọn bỏ phiếu cho, nhưng vẫn không vượt qua hai đại thần. Cho dù như vậy, nhưng cũng là chấn động thu hút rất nhiều người. Trời ơi, cũng qua giữa rồi, lại giữ vị trí thứ ba trên bảng vé tháng sách mới. Vượt qua một số tác giả xuất sắc, đây không phải là nick phụ của đại thần nào đó chứ? Không phải, tôi có tin tức nội bộ từ trang web Tiếng Trung Bác đăng. Đây là một người mới, một tài khoản hoàn toàn mới. Một người mới lại có thành tích tốt như vậy, nhanh quá rồi, hết, nói những lời này chắc chưa từng đọc qua cuốn sách mới rồi. Mọi người xem đi, rồi biết tại sao xếp hạng lại cao như vậy. Thạch Đầu Đại, chúc mừng vị trí thứ 3 trên bảng vé tháng sách mới. 12 giờ trưa mai đặt VIP, chúc anh giữ được thành tích tốt. Biên tập viên Tiểu Ngư mỉm cười nói, bất chi bất giác đã 20 ngày trôi qua kể từ khi Dương Lỗi về nhà, lúc này chuyện hắn viết cũng đến lúc đặt VIP. Lúc này Tiểu Ngư thật sự rất vui trong lòng, tiềm năng của cuốn sách còn lớn hơn những gì cô tưởng tượng. Lúc này lưu lại của đã đạt đến hơn 70.000. Tỷ lệ đặt mua của tiểu thuyết bình thường là 10 trên 1, 20 trên 1, cho dù 20 trên 1 thì đơn đặt hàng của là chuyện chắc như đinh đóng cột. Cảm ơn, Dương Lỗi trả lời, hắn nhìn bảng vé tháng sách mới, lúc này chuyện của hắn đã ở vị trí thứ 3. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, sách hắn viết còn cách của đại thần thứ 2 Hơi Thở Của Gió 1/7 vé tháng. Mặc dù có khoảng cách. Nhưng khoảng cách này không phải không có cách vượt qua. Thế nhưng không mấy người nghĩ của Dương Lỗi viết có thể tiến lên tiếp, cho dù biên tập viên Tiểu Ngư cũng không cho là như vậy. Hai người phía trước chính là tác giả đại thần, cho dù số lượng vé tháng gần đến, nhưng mỗi chương đơn của họ, số lượng vé tháng sẽ dẫn trước rất lớn. Mà đồ, trên tầng lầu cao chót, một người đàn ông mặc vest, thoạt nhìn khoảng 30 tuổi ở trong phòng làm việc. Cái ông ta mở ra chính là trang web Tiếng Trung Bác Đăng. Nếu nhìn thấy tài khoản phía trên trang web Tiếng Trung Bác Đăng của người đàn ông trung niên này, ước chừng sẽ làm nhiều người ngạc nhiên. Nhất Diệp Chi Thu, đây là tài khoản của người đàn ông, còn tên trên trang web Tiếng Trung Bác Đăng không phải tác giả đại thần, nhưng tiếng tăm của nó chắc chắn không thua kém tác giả đại thần, vì ông ta là thần hào đứng đầu trên trang web Tiếng Trung Bác Đăng. Mỗi năm chi tiêu ít nhất trên 1 triệu đọc tiểu thuyết trên trang web Tiếng Trung Bác Đăng. Mỗi năm chi trên 1 triệu đọc tiểu thuyết, có thể thấy được người đàn ông này rất giàu có. Nhất Diệp Chi Thu, Trên trang web tiếng Trung bác đằng trên thật là Diệp Vô Thiên, là người nối nghiệp của một tập đoàn lớn. Sau giờ làm việc, việc yêu thích nhất của Diệp Vô Thiên chính là đọc tiểu thuyết. Đọc được tiểu thuyết hay, ông ta chắc chắn không keo kiệt tặng thưởng, thậm chí đã khen thưởng Hoàng Kim Minh cho một số cuốn, chính là một lần tặng thưởng 100.000 tệ. Dạo gần đây càng ngày càng ít chuyện hay rồi, Diệp Vô Thiên đọc xong mấy cuốn tiểu thuyết đang theo dõi, lại lật xem những cuốn khác, không khỏi lắc đầu. Sở thích của ông ta rất kén, nếu không thích thì cho dù danh tiếng của bạn có lớn, ông ta cũng sẽ không ngó tới. Mở bảng vé tháng, Diệp Vô Thiên nhìn về, ông ta cũng là Bạch Ngân Minh của, trước đó những cuốn sách của đại thần thích ăn kẹo hồ lô cũng được ông ta tặng thưởng. Sao, xem một lúc, Diệp Vô Thiên nhìn thấy sách mới trên bảng vé tháng sách mới lúc này. Ông ta đọc qua rất nhiều sách trên trang web tiếng Trung bác đằng, trước đó chưa từng thấy, bây giờ lại giữ thứ bậc cao như vậy. Trước kia ông ta còn không tìm sách phía sau bảng danh sách. Theo ông ta thấy, một cuốn sách hay thì làm thế nào lại có thể chạy về sau bảng danh sách, cho nên chính là lần đầu tiên nhìn thấy. Diệp Vô Thiên tiện tay nhấn vào, sau đó đọc phần giới thiệu tóm tắt, trong mắt đột nhiên lộ vẻ hứng thú. Giới thiệu vắn tắt ngược lại có sức hấp dẫn, sau đó Diệp Vô Thiên nhấn vào chương đầu bắt đầu đọc. Vừa mới đọc, ông ta đã đọc xong 200 mấy nghìn chữ một cách nhanh chóng. Lúc này đã là thứ năm, ngày mai 12 giờ trưa thứ sáu, đặt VIP. Cho nên, Dương Lỗi đã viết xong cảm nghĩ đặt VIP. Ngày mai đặt VIP, không cần nhiều lời, 100.000 chữ bảo đảm càng bùng nổ. Bây giờ, GT, che trời, GT, giữ vị thứ ba trên bảng vé tháng sách mới. Trước đó nói rồi, top 10 bảng vé tháng sách mới, lên trước một người tăng thêm 10.000 chữ, cho nên thêm vào 80.000 chữ. Ngày mai 12 giờ sẽ thêm 180.000 chữ. Ngoài ra, lưu lại của sách đã đạt đến 70.000, đơn đặt đầu 10 lấy 1, đó là 7.000 đơn đặt đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu đơn đặt đầu đạt đến 7.000, thêm vào 10.000, 8.000 thì thêm 20.000, 9.000 thì thêm tiếp 30.000. Không giới hạn, cảm nghĩ đặt VIP không có nhiều nội dung, nhưng lại làm rất nhiều người hưng phấn hoàn toàn. Từ ngày mai, liền bắt đầu trạng thái bùng nổ. Ha ha, cuối cùng sắp ra rồi. Giữ vững chất lượng, cho dù bao nhiêu, tôi nhất định đặt ủng hộ. Rất nhiều độc giả nhắn lại, lúc này Diệp Vô Thiên đọc vẫn chưa thỏa mãn hoàn toàn. Sách hay, lúc này ông ta cũng bị thu hút, sau đó ông ta đọc cảm nghĩ ra sách của Dương Lỗi, trong lòng cũng hơi mong chờ. Không hề do dự, Diệp Vô Thiên liền nhấn tặng thưởng, sau đó kích vào. Nhất Diệp Chi thu tặng thưởng 1 triệu tiền khởi điểm, vô cùng cảm kích, tài năng của bạn xứng đáng với phần thưởng này. Cách chương.